Dịu dàng một chút đi mà Daddy. Tác giả: Bắc Đường. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Daddy gặp quỷ. Phượng lại tà trừng mắt nhìn một màn quỷ dị trước mắt. Nó đảo mắt nhìn về phía đại trưởng lão đang đứng một bên. Hai mắt nheo lại bất mãn nhìn hắn, chờ hắn cho mình một lời giải thích hợp lý. Đại trưởng lão nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói: "Khụ khụ, lẽ nào Phượng lại không nói cho con biết, phải cắm chiếc chìa khóa vào ổ khóa mới có thể chạm tới cái dương sao?" Được rồi, hiện tại hắn thật sự tin tưởng Phượng lại không nói một lời dư thừa nào với cô bé. Ngay cả chuyện như vậy cũng cần hắn nhắc nhở. Hắn cảm thấy thật ai thán. Phượng lại giữ bí mật tốt hơn nhiều so với hắn. Ngài khẳng định, nhướng mi lên. Phượng lại ta làm ra bộ dạng ta rất hoài nghi, nhìn vẻ mặt rút gân của đại trưởng lão. Con cho rằng hiện tại ta còn có thể ngu ngốc động thủ với con sao? Nói, đùa. Hắn cũng không ngại, mạng hắn quá dài. Sau khi biết cô bé là đứa con cấm kỵ, con dám vọng tưởng động thủ với cô bé ư? Cho dù xương cốt hắn có bị hủy cũng không đủ cho cô bé ăn một bữa. Phượng lại ta bĩu môi. Đúng vậy, hắn vẫn không tính là quá ngu ngốc. Cẩn thận thu tay lại. Quả nhiên như dự đoán, chiếc dương lúc trước biến mất lại một lần nữa xuất hiện trước mặt nó. Nó hít sâu một hơi, nắm chiếc chìa khóa trong tay nhẹ nhàng cắm vào trong ổ khóa. Động tác của nó chậm rãi, giống như sợ chỉ cần chạm nhẹ một cái thì sẽ phá hủy chiếc dương nhìn như cũ nát kia. Nhưng khi nó cắm chiếc chìa khóa vào thì cái dương chợt phát ra một luồng ánh sáng mãnh liệt. Ánh sáng trắng chói mắt cuốn quanh người khiến mắt nó cũng không mở ra được. Phượng lại ta chỉ có thể nhắm mắt lại, tay nắm chặt chiếc chìa khóa. Chuyện chỉ được đăng tải Lê Quý Đôn. Chuyện được đăng tải các trang web khác dưới mọi hình thức đều là ăn cắp. Lại là cái gì vậy? Cái dương sắp nổ tung sao? Ngay khi Phượng lại ta đang lo lắng, thanh âm trầm ổn của đại trưởng lão lại vang lên: "Chớ khẩn trương, lúc trước Phượng lại mang nó đến đây cũng là như vậy." Phượng lại ta ổn định lại kinh ngạc trong lòng, cảm giác ánh sáng trắng chậm rãi thu lại, nó mới mở mắt ra. Trước mắt nó xuất hiện một quang cầu nho nhỏ đang tản ra ánh sáng trắng nhạt, bao vây lấy nửa phần phía trước của chiếc chìa khóa. Đây là cái gì? Cho dù là nó cũng không thể không kinh ngạc trừng mắt nhìn quang cầu này. Daddy rốt cuộc là giao cho nó nhiệm vụ gì? Quang cầu bán trong suốt này là cái gì? Ta không biết. Đại trưởng lão bất đắc dĩ thở dài. Ngay sau đó hắn liền nhận được ánh mắt không tín nhiệm của Phượng lại ta. Hắn vô tội nhún vai. Chiếc dương này là lúc trước Phượng lại đem đến để ở nơi này, hắn chỉ để ta thay hắn bảo vệ mà thôi. Về phần cái dương là cái gì, ta cũng không biết. Con cũng thấy đấy, không có chiếc chìa khóa, ngay cả chạm ta cũng không chạm vào được cái dương. Hắn đã từng tràn ngập tò mò với đồ trong dương, nhưng khi hắn muốn đưa tay chạm vào chiếc dương lại phát hiện cái gì cũng không còn nữa. Cuối cùng hắn chỉ có thể từ bỏ. Chẳng trách lúc trước Phượng lại quay về lại có thể yên tâm đặt đồ ở trong này. Quả nhiên là làm cho người ta thấy được mà sờ không được. Híp mắt lại, Phượng lại ta vươn tay còn lại chạm vào quang cầu đang phát ra ánh sáng trắng. Nó cảm giác được có một luồng hơi ấm từ giữa ngón tay truyền tới đáy lòng. Ta không ngờ hắn lại đưa chìa khóa cho con. Đại trưởng lão có chút bất đắc dĩ nhìn chiếc chìa khóa trong tay Phượng lại ta. Hắn vốn tưởng rằng đồ vật quan trọng như vậy Phượng lại sẽ tự bảo vệ, nhưng thật không ngờ có có cái gì không thể. Nhét quang cầu lẫn chiếc chìa khóa vào trong túi áo mình. Cũng may quang cầu rất nhỏ nên không chiếm diện tích như lúc nãy. Nó sẽ mang đồ vật đến nơi thật an toàn. Ta mặc dù không biết trong dương là cái gì, nhưng mà ta lại biết rõ lai lịch chiếc chìa khóa. Đại trưởng lão nhìn Phượng Lại Ta cất đồ vật đi, vẻ mặt cũng không có kích động. Hắn dựa vào tường nhìn Phượng Lại Ta tiếp tục nói, đó là đồ của quỷ sa tăng Lucifer. Có người nói chiếc chìa khóa này có khả năng mở ra tất cả bảo tàng cùng sức mạnh trên thế giới. Về phần tại sao nó lại chạy đến trong tay Phượng Lại, ta cũng không biết. Quỷ sa tăng Lucifer, khóe miệng Phượng Lại Ta giật giật. Cái tên này nó đã từng nhìn thấy vô số lần trong chuyện xưa và chuyện tranh. Đó là thiên sứ được thượng đế sủng ái nhất nhưng lại phản bội thượng đế. Là thiên sứ rất có tính truyền kỳ, thiên sứ đọa lạc. Chẳng qua nó không có hứng thú đối với hắn ta. Hiện tại nó chỉ muốn sớm hoàn thành việc mà Daddy dặn dò. Đồ vật đã lấy được, như vậy con đi trước. Phủi phủi mông chuẩn bị rời đi, Phượng Lại Ta không có hứng tiếp tục ở lại đây. Mắt to chừng mắt nhỏ cùng đại trưởng lão, nó còn có rất nhiều việc phải làm. Đi chờ một chút. Thấy Phượng Lại Ta phải đi, trong lòng đại trưởng lão quính lên tiến lên một bước. Làm gì? Ngài còn muốn trừng phạt con? Phượng Lại Ta quay đầu mạn bất kinh tâm nhìn đại trưởng lão. Nếu hắn còn muốn tranh luận cùng nó về chuyện của tên hắc công tước chết tiệt kia thì nó tuyệt sẽ không khách khí cho hắn một cước, trực tiếp làm cho hắn câm miệng. Nó còn không gây họa đến những người khác trong phủ công tước đã là rất nhân từ rồi. Chỉ riêng những lời nói kia của hắc công tước cũng đủ để hắn chết trên một vạn lần. Nếu như không phải cố kỵ đến Phượng Tê hiện tại là huyết chủ sẽ khó xử, nó sớm đã tận diệt một nhà hắn rồi. Không phải bị đôi mắt tử sắc kia chừng, mặc dù là đại trưởng lão cũng không khỏi cả kinh, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Đôi mắt của cô nhóc này như thế nào lại khiến hắn nhớ tới cái tên Phượng Lại kia? Ta chỉ là muốn nói. Đại trưởng lão thấy vẻ mặt Phượng Lại Ta đã có chút không kiên nhẫn, hắn thở dài một hơi. Con thực sự cảm thấy Phượng Lại không chết? Không ai cho rằng Phượng Lại còn sống. Lúc Phi Mặc trở về, chính hắn nói cho tất cả mọi người biết Phượng Lại hoàn toàn biến mất trong thánh quang của thiên sứ trưởng Michael. Ngay cả cho tàn cũng không còn. Tất cả mọi người đã chấp nhận sự thực này, Phượng Lại thật sự đã chết. Nhưng khẩu khí của Phượng Lại Ta kiên định như vậy làm hắn cũng sinh ra một chút dao động. Một người cường đại như vậy, có thật hay không cứ như vậy đã chết? Phượng Lại Ta xoay người, hít vào một hơi thật sâu, chăm chú nhìn vẻ mặt đại trưởng lão, nói rõ ràng từng từ từng chữ. Con không biết Daddy có thật hay không đã chết rồi. Thế nhưng cho đến khi con tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, bất luận kẻ nào nói con cũng không tin. Lê Quý Đôn không sai, trừ phi nó tự mình chứng thực tất cả những chuyện này, bằng không ai cũng đừng nghĩ thay đổi được ý niệm trong đầu nó. Con muốn đi thiên giới, con đi như thế nào? Đại trưởng lão không thể không nhắc nhở nó. Dù cho cô bé là đứa con cấm kỵ có sức mạnh cường đại nhưng cũng chỉ là đơn thương độc mã. Cô bé làm cách nào để xâm nhập vào nơi ở của thiên sứ, hỏi rõ ràng tất cả. Những thiên sứ kia đối với đứa con cấm kỵ một chút tình cảm cũng không nói đến. Phượng Lại Ta bỗng nhiên nhếch khóe miệng lên, quay về phía đại trưởng lão nở ra một nụ cười tự tin. tươi cười mỹ lệ như vậy làm đại trưởng lão nhìn đến ngây dại, thật là đẹp. A, võ đạo đại hội không phải sắp bắt đầu sao? Bỏ lại một câu nói nhàn nhạt. Trong lúc đại trưởng lão còn đang ngây ngốc, Phượng Lại Tà đã quay về phía Đại Bạch, ngoắc ngoắc tay, một người một thú tiêu sái rời đi, để lại một bóng lưng cho đại trưởng lão. Khi đi ngang qua phòng xét xử thì thấy những trưởng lão như chim sợ cành cong đang tụ chung một chỗ thảo luận gì đó. Thấy nó đến, trong nháy mắt sắc mặt mỗi người hết sức căng thẳng, khẩn trương canh chừng từng động tác của nó. Chỉ sợ đại ác ma này vọt tới trước mặt xé nát mình. Có trời mới biết được việc cô nhóc có biết bọn họ đã nói xấu Phượng Lại Bá Tước sau khi hắn chết hay không. Nhìn cô nhóc này gọn gàng nhanh nhẹn như vậy, thế nhưng khi ra tay lại thập phần kinh khủng. Bọn họ cũng biết mình căn bản không phải đối thủ của cô. Đối với cô, bọn họ chỉ có thể trốn tránh. Thật khó nhìn. Dưới nụ cười ngọt ngào của Phượng Lại Tà xẹt qua một tia chế nhạo. Nhìn những trưởng lão ngày thường có bộ dáng cao ngạo kia lại có bộ dạng khiếp đảm trước mắt mình, cô ngoảnh mặt làm ngơ chẳng thèm ngó tới, ngẩng đầu ưỡn ngực. Cô mang theo Bạch Hổ yêu mến rời khỏi hội trưởng lão. Mà đại trưởng lão bị cô bỏ lại cuối cùng cũng hiểu ra ý tứ câu nói trước khi cô đi. Ngay sau đó hắn gầm nhẹ một câu. Chẳng lẽ cô bé chuẩn bị tham gia võ đại đại hội. Tin tức này quá sức khủng khiếp rồi. Cùng lúc đó, trên trời xanh, bên trong những đám mây trắng, bên trong cánh cửa thiên đường hoa mỹ, trong một căn phòng trắng toát, ở vị trí chính giữa là một quan tài thủy tinh to lớn, màu sắc hoàn toàn trong suốt lóe ra ánh sáng hoa mỹ. Trong quan tài thủy tinh hé ra một dung mạo tuyệt mỹ đang ngủ say. Lông mày vì yên ổn mà giãn ra, làn da trắng nõn hoàn mỹ không tì vế, ngũ quan tinh xảo giống như được làm từ tay thượng đế. Cho dù chỉ là lặng lặng nằm ở một chỗ như vậy, nhưng vẫn có thể khiến cho người ta không nỡ rời tầm mắt, hận không thể nhìn mãi người này. Toa toa, cậu đừng kích động. Giọng nam có chút khẩn trương từ bên ngoài phòng truyền đến, bước chân mềm nhẹ vội vàng từ xa đến gần. Cửa phòng bị đẩy ra, Long Toa Toa cùng một thiên sứ một thân thuần trắng xuất hiện trước cửa. Trên khuôn mặt mỹ lệ nhỏ nhắn của cô lúc này vì tức giận mà đỏ bừng, kích động. Tớ kích động đấy, tớ cũng không chịu được đám người ngoan cố kia nữa rồi. Gạt cánh tay Hàn Ngự đang nắm lấy cổ tay mình ra, cô kích động vỗ cánh bay đến bên quan tài thủy tinh, dừng lại ở giữa không trung, nhìn mỹ nhân im lặng đang ngủ trong quan tài. Toa toa, cậu xông tới như vậy, nếu bị thiên sứ trưởng phát hiện. Hàn Ngự cảm thấy một trận đau đầu, thận trọng đóng cửa phòng lại. Nếu bị thiên sứ khác phát hiện bọn họ tự tiện xông vào cấm địa, vậy thì thảm rồi. Cậu nhìn hắn xem, vẫn ngủ như vậy, có phải đã chết rồi không? Long Toa Toa không để ý đến lời nói của Hàn Ngự. Cô lượn vòng ở giữa không trung, nhìn người trong quan tài thủy tinh, giọng nói không tự chủ nhẹ đi, giống như lo lắng thanh âm của mình sẽ làm ồn đến người trong quan tài. Lông mày Hàn Ngự khẽ nhướng lên, dương cánh bay đến bên cạnh Long Toa Toa, nhìn mỹ nhân đang ngủ trong quan tài. Nếu như hắn biết tiểu tà bây giờ đã trở về ma giới, có thể sẽ rất vui vẻ. Hay không? Long Toa giống như nói với người trong quan tài, lại giống như đang nói cùng Hàn Ngự. Hàn Ngự sâu kín thở dài, cũng không trả lời. A Ngự, cậu nói xem tiểu tà vì sao lại biến mất 3 năm. 3 năm sau lại bỗng nhiên xuất hiện ở ma giới. Vui vẻ sao? Có lẽ vậy. Sau khi biết được tin tức Phượng Lại Tà đã trở lại huyết tộc do thiên sứ ẩn núp tại ma giới chuyển đến, cô thật không biết mình nên vui vẻ hay nên khổ sở. Có thể giống như A Ngự nói, tiểu tà thực sự biến mất là một chuyện tốt. Thiên sứ trưởng có chỉ thị gì xuống chưa? Không có, trước mắt bọn họ cũng chưa có hành động cùng chỉ thị gì. Hàn Ngự lắc đầu, vừa nhận được tin tức này, tâm tình của cậu cũng cực kỳ phức tạp. Long toa toa chớp chớp đôi mắt bay gần đến quan tài thủy tinh, cô nhìn vào đôi mắt đang đóng chặt kia, hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói, Phượng Lại, tiểu tà đã trở lại ma giới, cô bé đã trở về, người đang ngủ trong quan tài không có chút phản ứng nào, giống như đang ngủ say thực sự. Long toa toa và Hàn Ngự sớm đã thành thói quen, bọn họ chỉ ở lại một lúc, liền rời đi, nhưng bọn họ lại không chú ý đến. Ngay sau khi bọn họ rời đi, trong quan tài thủy tinh kia, đôi môi mỏng khêu gợi khẽ gợn lên một độ cong yếu ớt kia chỉ sợ không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện. Nhưng, nó đã thực sự xảy ra. Đương đương đương đương, Daddy xuất hiện, hết chương.